Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274. Tiên hạ thủ vi cường, sư hồ tổ hợp đây là có cách nói. Trương Tức Khả bưng cà phê nghiêm trang nói, biểu tình vô cùng nghiêm túc, cho tới thưởng thức cà phê đều cảm thấy có chút khổ sở rồi. Nói phải trái, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch tay mày đi ra cà phê. Đều là tuyển dụng xa hoa nhất hạt cà phê. Khổ là có chút nhi khổ, nhưng cũng không khó uống. Chỉ là Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử không hiểu thưởng thức thôi. Một cái cố chấp cho là hoa hậu lớp trà sữa uống thật là ngon. Một cái cố chấp cho là mình trà sữa uống thật là ngon. Chỉ như vậy mà thôi. Hà Linh, ồ, cái gì cách nói. Mặc dù Trương Tức Khả là vận động viên, nhưng lại rất có tống nghệ cảm. Trầm bổng nói, này xuất xứ từ với nước láng giềng Mân Quốc đối với chúng ta đánh giá. Các ngươi biết không, ta ở Mân Quốc ngoại hiệu gọi là đế quốc tuyệt hung hổ. Trịnh Nghiên Tử ở giới quần vợt liên khắc Mân Quốc danh tướng. Vui nhất ngoại hiệu viễn đông non nớt sư. Hà Linh, phốc, luôn cảm giác hai ngươi ngoại hiệu, có chút vô cùng xấu hổ. Bành bành nói, thật, quá trung nhị rồi. Trương Tức Khả gò má ửng đỏ, đều là Mân Quốc người chủ trì cho danh xưng, chúng ta cũng không chọn được a. Hoàng Tam Thạch, Trịnh Nghiên Tử non nớt sư là cái quỷ gì? Luôn cảm giác nàng phải cùng ta cùng Thiết Trụ cướp việc làm. Ai còn không phải đầu bếp à? Hà Linh, là năm ấu sư tử cái kia non nớt sư, không phải nấu cơm đầu bếp. Hoàng Tam Thạch, a nha, vẫn cảm thấy không đủ hữu hảo. Một bên Trần Xích Xích nắm thước hy đi lại xích đu, một sóng nhanh hơn từng làn sóng. Ha ha, đế quốc tiệt hung hổ, viễn đông non nớt sư, tốt xấu hổ a, ta đều nổi da gà. Mân Quốc nhân dân sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Thâm chi thu ngàn nội mạc Trịnh Nghiên Tử, lẩm bẩm, mập mạp, nếu như ngươi đem xích đu ngồi hư rồi lời nói, chờ chết đi. Này đồng thời khách quý đều rất có đặc điểm, tự nhiên lục được cũng rất là vui vẻ. Trần Xích Xích tiện đáng yêu đến mức tận cùng. Trương Tức Khả vẻ mặt buồn ngủ mông lung phảng phất lúc nào cũng có thể ngủ mất. Trịnh Nghiên Tử long tinh hổ mãnh táp được một đưa tới vô số fan chú ý. Không nói cái khác, liền nói đi ép dầu hạt cải chuyện nhỏ này. Trần Xích Xích cầm dương hành lý giả bộ cây cải dầu tử hoàn mỹ kỳ danh viết cơ trí. Trương Tức Khả cưỡi xe khung chở hàng thồ một cái túi cây cải dầu tử liền dám tự xưng tráng hán. Nhìn lại Trịnh Nghiên Tử, khoảng đó hai vai một túi nặng trịch cây cải dầu tử bước đi như bay. Lý Thiết Trụ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cho nên, tiết mục phát hình vẫn chưa tới 1/3. Mọi người liền tập thể phấn Trịnh Nghiên Tử. Không có biện pháp a. Tống nghệ thời đại cái gì là vương? Lưu lượng. Nhan giá trị, hình tượng, Trịnh Nghiên Tử muốn cái gì có cái gì, lưu lượng thật không ít, chú ý thể dục không chú ý thể dục rất nhiều đều biết nàng. Nhan giá trị càng không nói, này đại người cao chân dài cộng thêm đầy đặn vóc người tuyệt mỹ gương mặt tiểu mạch sắc da thịt ai, không yêu, hình tượng càng không cần phải nói. Một người gánh hai túi cây cải dầu từ đấm phát chết luôn Trần Xích Xích cùng Trương Tức Khả. Phách khí tuyệt luân ai dám tranh phong. Nói thật a, Trần Xích Xích đem một túi cây cải dầu tử dùng kéo cần dương nói ép dầu phường sau. Cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Tiểu Yến Tử, người nếu không tới lan lộn làng giải trí đi. Người điều kiện này, tùy tùy tiện tiện chính là đang ăn khách tiểu hoa. Trịnh Nghiên Tử trả lời rất nghiêm túc nghiêm. Túc, ta ngược lại thật ra không ngại. Chính là sợ những thứ kia tiểu thịt tươi không kháng đánh. Vạn nhất đánh chết hai ba cái làm sao bây giờ? Trần Xích Xích, ha ha ha, có cơ hội ta tìm Lộc Cáp Ni tới cho ngươi đánh đến thử một chút. Lý Thiết Trụ, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần phải vào chỗ chết bức mà. Hanika, cũng thật khó khăn, gặp phải Trịnh Nghiên Tử này các loại mãnh thú, còn không bị đánh thành tam cấp tàn phế. Tiết mục tổ hậu kỳ cho cái Lộc Cáp Ni đầu đinh mộng bức biểu tình. Làm ta là chứ, Trịnh Nghiên Tử bay lên một cước, ai mãnh thú, Lý Thiết Trụ lúc này không có tránh. Kết Kết Thật Thật bị một cước. Tự các ngươi phẩm, ngươi tinh tế đồ vật. Ta thận tét, Trịnh Nghiên Tử còn phải lại cho một cái tát. Thấy ánh mắt của Lý Thiết Trụ bắt đầu chăm chú rồi. Quả quyết nhận túng. Này một con quả thật không đánh lại. Nhịn một chút, đợi ngày mai hắn bạn gái tới thì có phát tiết đối tượng. Rau xà lách dầu bực bội mùi thơm vị. Ở ép dầu xưởng bên trong tràn ngập ra. Làm Tây Xuyên Nhân, Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đắm chìm trong đó. Thậm chí có điểm hưởng thụ tâm tình. Trần Xích Xích, Trương Tức Khả cùng Bành Ngọc Sướng trốn ngoài cửa. Mùi này cấp trên. Bên kia, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch đang ở đi dạo chợ rau mua thức ăn. Hôm nay mua thức ăn tiền rất ít. Hay lại là trả trước. Tối nguyên nhân căn bản ở chỗ. Bành Ngọc Sướng không có dài 10 cân thịt. Chỉ dài bát cân. Ít đi 300 khối tiền thưởng. Cái này làm cho tất cả mọi người rất khó chịu. Sinh hoạt đột nhiên trở nên khốn đốn nghèo khó đứng lên. Suốt 450 cân cây cải dầu tử. Ép dầu lấy được dầu cải 150 cân. Dầu chấu 300 cân. Tổng thể mà nói. Này nấm phòng loại cây cải dầu. Tiêu chuẩn có chút lệch lần. Giới hạn với đạt tiêu chuẩn trình độ. Lý Thiết Trụ một người gánh 150 cân dầu cải. Còn lại ba người chia sẻ 300 cân dầu chấu sức nặng trở lại nấm phòng. Đã kinh thiên sắc dần tối. Tiết mục tổ theo như giá thị trường 5 khối 1 cân thu mua nấm phòng dầu cải. Tổng cộng được tiền 750 khối. Miễn cưỡng có thể chống đỡ hoàn cuối cùng 2 kỳ. Vừa về đến nhà, Lý Thiết Trụ liền phân phó Trương Tức Khả cùng Bành Bành đi trong ruộng lúa bắt cá. Ngư đều là tài mạ sau hạ cá giết ngư miêu. Lúc này cũng có thể ăn. Đây là chính tông hạt lúa hoa ngư. Trương Tức Khả không hổ là đế quốc tuyệt hung hổ. Dường như ngốc manh kỳ thực tay mắt lanh lẹ. Rất nhanh thì bắt 10 cái ba ngón tay rộng cá giếc. Dĩ nhiên, yếu bức Bành Ngọc Sướng không thu hoạch được gì cũng là chuyện đương nhiên. Trương Tức Khả kích động đến thiếu chút nữa ngay trước mọi người xé quần áo. Bị Bành Ngọc Sướng trực câu câu ánh mắt tươi sống bức rừng. Tiểu tử này ánh mắt có cái gì không đúng. Trong sân Lý Thiết Trụ đã bắt đầu chuẩn bị gia vị. Lão hai cái nhàn nhã uống cà phê. Dù sao, đợt kế tiếp, Hoàng Tam Thạch Tựu không khả năng nhàn nhã như vậy. Trịnh Nghiên Tử ở nhóm lửa. Nói, cảm giác các ngươi nấm phòng muốn kiếm tiền thật là khó a. Lý Thiết Trụ xử lý 10 cái Trương Tức Khả tay không chộp tới cá giếc. Thực ra không khó. Chủ yếu là những người này cũng sẽ không làm việc. Nếu như Tần Đào Thường chú lời nói, 3-4 tháng thời gian, dưỡng một tổ heo cũng đủ xuất chuồng rồi. Trịnh Nghiên Tử, hắn lại không thích chăn heo. Lý Thiết Trụ, cái này còn quản hắn có thích hay không à? Không thích, ta trực tiếp đem hắn làm heo dưỡng. Tiết mục tổ trực tiếp cho khen thưởng. Tiết mục tổ hậu kỳ cho Tần Đào hình cái đầu P ở heo mập bên. Trên lung la lung lay, phối tự, Vân Đức xã cơm nước so với nấm phòng được. Thoáng lược, Trịnh Nghiên Tử suy nghĩ một chút mới nói. Cảm giác ngươi sau khi xuất đạo sẽ không thuần túy. Lý Thiết Trụ, ta lúc trước ở trường học thuần túy sao? Trịnh Nghiên Tử, thuần túy a, thuần túy ngu xuẩn cùng không tốt. Lý Thiết Trụ, hỏa ít một chút, chờ ta trước tiên đem dầu buông xuống đi. Sau đó... Lý Thiết Trụ dùng tân rau cải muối ớt dầu nổ 10 cái cá giếc. Lại từ dưa muối trong vò lấy ra phao khương, phao tiêu, phao cây đậu đũa, cắt nhỏ xào hương, làm ra một đạo hắn sở trường nhất thức ăn dưa muối cá giếc. Món ăn này từng tại bốn cáp trên thuyền làm qua, kinh vi thiên nhân, bán không ít tiền đâu. Rồi sau đó, còn có nước sốt heo đuôi, hấp cua, đậu hủ tứ xuyên. Bàn chân gấu đậu hủ đợi đủ loại thức ăn. Cuối cùng, đưa thêm chua cay canh một phần. Nói tóm lại, tối nay Hoàng Lão Sư toàn bộ hành trình uống cà phê. Nhưng thái phẩm chất lượng có bảo đảm. Liền hai chữ, thoải mái. Đêm nay, mọi người ăn cũng rất thơm. Sau khi ăn xong, ở Hoàng Tam Thạch dưới sự chủ trì. Ở Hà Linh cường lực phụ trợ. Mọi người triển khai đối với tương lai cùng nhân sinh tham khảo. Mọi người dũng dược lên tiếng. Trần Xích Xích, điện ảnh, Tivi, Tống Nghệ, đời ta cũng khẩn cầu không muốn ở đụng phải Lý Thiết Trụ rồi. Được không? Đây là ta tối thành khẩn nguyện vọng. Cảm ơn. Để cho thiên phách đem ta hôn tỉnh. Ta trời ơi, đây là người khô chuyện sao? Lý Thiết Trụ, là thiên phách làm. Trương Tức Khả, ta đã cầm nhiều cái vô địch thế giới. Bây giờ, ta chỉ hy vọng cầm một cái quốc nội trận đấu hạng nhất. Lý Thiết Trụ, đây là người khô chuyện. Trịnh Nghiên Tử, ta đã cầm nhiều cái quốc nội trận đấu hạng nhất rồi. Bây giờ, ta chỉ muốn cầm một đại mãn quán hạng nhất. Lý Thiết Trụ, đây mới là người khô chuyện. Trịnh Nghiên Tử, a, đừng tưởng rằng như vậy. Ngày mai Tùng Trúc Nhi tới ta sẽ không đánh nàng. Người chờ xem đi. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, ngày này tiết chế rất là lanh lẹ. Không nói cái khác, chỉ nói những người này dự ăn ý. Liền đủ để cho tiết mục hồng đến tím bầm. Trương Tức Khả này im lìm gặp Trần Xích Xích này minh tao. Thật là thiên lôi câu động địa hòa. Chọc tới không ít kỳ lạ chuyện. Đưa đến đạn mạc điên cuồng nhổ nước bọt. Mà Lý Thiết Trụ này ngu ngơ cùng Trịnh Nghiên Tử này mênh mông. Lẫn nhau giữa đụng nhau tia lửa. Cũng là giống như pháo hoa sáng lạng. Hai người này nhất định chính là trời đất tạo nên. Tử địch, leng keng, điện thoại vang lên, bành bành lại đi nghe điện thoại. Này, trong điện thoại, ta điểm một phần hột tiêu thịt xào. Cảm ơn, bành bành, ca, người đầy cũng quá lãnh khốc đi. Trong điện thoại, chính là cho các ngươi không đoán được. Bành bành, Dịch Tinh ca, toàn thế giới chỉ một mình ngươi thích điểm hột tiêu thịt xào. Ngươi có ngu hay không à? Dịch Tinh, qua loa. Cúp điện thoại, Bành Ngọc Sướng đụng tới. Có người điểm hột tiêu thịt sao? Ha ha ha, quá qua loa. Mọi người đều cười. Ta thiên, người này trà trộn làng giải trí nhiều năm như vậy. Cũng làm gì? Trí tuệ không phát triển sao? Lần trước thả bom khói liền hột tiêu thịt sao? Lần này còn hột tiêu thịt sao? Lập tức, lại điện thoại tới. Bành Ngọc Sướng vỗ ngực nói. Ta biết. Ta trụ ca nàng dâu mà. Trên mạng cũng truyền khắp. Hắn tâu tuét đi đón nổi lên điện thoại. Này, trong điện thoại, Tùng Trúc Nhi nói. Bành bành ca, trong nhà Thanh Hoa dáng dấp mập không mập. Bành bành, cái này, lục lắm. Ta lúc này không tiện trả lời ngươi. Tùng Trúc Nhi, mập liền nói một, không mập liền nói hai. Bành bành, một, Tùng Trúc Nhi, vậy thì tốt. Để cho Trịnh Nghiên Tử ngày mai chờ đi. Ta cho nàng biểu diễn hoạt bát tiểu thanh con ếch. Bành bành, ngươi tại sao biết nàng? Tùng Trúc Nhi, ta 3 năm trước đây nhận biết nàng. So với Lý Thiết Trụ còn sớm. Bành bành, nàng nói ngày mai muốn đánh ngươi. Tùng Trúc Nhi, yên tâm, ta tiên hạ thủ vi cường. Đến thời điểm ngươi để cho nhiếp tượng lão sư môn chú ý chụp A. Điện thoại cúp. Bành Ngọc Sướng đi ra, hướng về phía Lý Thiết Trụ trực tiếp giơ ngón tay cái. Chút gì thức ăn liền không cần nói cũng biết. Trước nhất cuối mùa chúng ta đều ăn qua. Ha ha, cây cột, vợ của ngươi nghiêu, kêu Trịnh Nghiên Tử không cần đi. Nàng muốn cùng nàng một mình đấu. Trịnh Nghiên Tử, ta vốn chính là tới ngây ngô hai kỳ. Ta không có ý định đi à. Xem ta một cước đạp bay đầu sắt oa. Trương Tức Khả, ngoặc kép chấm ngoặc kép, buổi tối, tiết mục tổ theo thường lệ chuẩn bị một phen trò chơi khâu. Trần Xích Xích cùng Trương Tức Khả tiếu điểm 10 phần, Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử giống như rồi giết, Bành Ngọc Sướng gió thổi lửa cháy bị đỗi được thương tích đầy mình. Trần Xích Xích bàng quan kết quả dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng, mọi người lúc ngủ sau khi Lý Thiết Trụ đưa Trịnh Nghiên Tử đi nữ sinh phòng ngủ. Bị Trịnh Nghiên Tử thình lình tới một bên trái cầu quyền. Lý Thiết Trụ che mũi. Người nghiêu bức. Ta mẹ nó làm tiết mục không đả nữ nhân. Trịnh Nghiên Tử. Ta liền diễn xuất một chút. Ngày mai đánh nữ nhân ngươi. Lý Thiết Trụ nói. Người đánh ta đi. Nàng không kháng đánh. Tế bào vận động còn không phát đạt. Trịnh Nghiên Tử. Ta không. Đoạn này. Dĩ nhiên sẽ không bị tiết mục tổ thu nhận sử dụng đi vào. Chỉ có hai người này biết. Lý Thiết Trụ rất là bất đắc dĩ vì Trúc Nhi mặc niệm.